ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 77, lòng dạ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, một cái bất lợi rất lớn của những đệ tử trong gia tộc nghèo khi đối đầu với đệ tử thế chính là pháp bảo. Pháp bảo cực kỳ chân quý, đối với những tiểu gia tộc đó đều là truyền thừa cực kỳ chân quý. Chớ đừng nói chỉ là đệ tử của những gia tộc nghèo, liền xem như đệ tử của những gia tộc nghèo tu luyện khắc khổ hơn nữa, thì đệ tử thế gia cũng có thể dựa vào pháp bảo nhẹ nhõm chiến thẳng bọn hắn. Nhưng mà Tống Tử Hoàn lại không như vậy, hẳn thân là Cự Lộc Thư Viện thủ tịch, trong tay cũng có không ít pháp bảo. Tên Lý Trường Sinh này chắc chắn sẽ thua, nhưng mà vẻ mặt Tống Tử Hoàn lại nghiêm túc, dòng lòng ngược lại là đễ phòng. Tên Lý Trường Sinh này biểu hiện thật sự là quá mức ngang ngược càn rỡ, thậm chí là phách lối đến mức có chút thiểu năng. Thế nhưng mà đế đô Lý gia sẽ để cho một người không có đầu óc trở thành thiếu chủ sao? Mặc dù Tống Tử Hoàn cực kỳ ngứa mắt đệ tử thế gia, nhưng mà hẳn cũng không thể không thừa nhận, đệ tử thế gia kỳ thật ưu tú hơn đệ tử của những gia tộc nghèo nhiều. Thế gia môn phiệt cực kỳ nghiêm khắc đối với việc giáo dục đám đệ tử. Có thể nói kỳ thật đệ tử thế gia cũng được bồi dưỡng không kém. Mặc dù nói đệ tử thế gia cũng có loại cặn bã và hoàn khố, nhưng mà rất ít, trên cơ bản đều sẽ bị gia tộc của chính mình từ bỏ, trong ngày thường ăn phận chờ chết. Nhưng mà nhân vật cấp bậc thiếu chủ này tuyệt đối đều là tồn tại xuất sắc nhất bên trong tất cả đại thế gia. Thiếu chủ của đế đô Lý gia sẽ cứ như vậy không coi ai ra gì và khiêu khích ở trước cửa Cự Lộc Thư Viện ư? Hơn nữa còn là cấp bách như thế, gần như là đến mức nóng lòng sốt ruột. Trong lòng Tống Tử Hoàn sinh nghị, trong tay cũng là thu lại mấy phần pháp lực. Thân thể của hắn chấn động, pháp lực toàn thân dâng lên, mỉ tâm tuôn ra một đạo kiếm quang, ngang qua trời cao, xê dịch biến hóa, vạn hư ảnh sơn hà kia thành từng mảnh. Lý gia thiếu chủ, đây không phải là nơi ngươi có thể dương oai, trở về đi. Tống Tử Hoàn nhấc tay, nắm bức tranh hư không sơn hà vào trong tay, nhẹ nhàng gõ một cái, bức tranh lập tức bê án ra, bay về trong ngực Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn thu hồi bức tranh lại, nhưng mà hẳn lập tức biến sắc, phảng phất là trong bức tranh ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chấn động đến hẳn oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức hôn mê bất tỉnh. Mà các cường giả khác của Lý gia thấy cảnh này cũng là sợ hãi, vội vàng mang Lý Trường Sinh đi, thậm chí liền một câu hăm dọa cũng không dám nói. Lý Trường Sinh khiêu khích nhanh, xuất thủ nhanh, nhưng mà bại càng nhanh. Một chiêu liền đánh cho Tống Tử Hoàn không rõ sống chết, mà vẻ mặt của Tống Tử Hoàn âm trầm như nước, tâm cũng chìm xuống tới đáy chìm. Thật kỳ quặc, mặc dù hẳn vừa mới thu hồi pháp bảo, nhưng mà căn bản là không có dùng bao nhiêu pháp lực, làm sao có thể liền chấn cho Lý Trường Sinh trọng thương được? Trong đó tất có âm mưu. Nhưng mà dưới cái nhìn của những người khác, chỉ thấy Tống Tử Hoàn dùng một kích đánh trọng thương Lý Trường Sinh, trên mặt Cự Lộc đệ tử ở xung quanh nhau nhau lộ ra thần sắc hả giận, vây quanh khen lấy, thủ tịch sư huynh là hạng nhân vật nào, chỉ là một cái thế gia hoàn khố cũng dám làm càn. Không hổ là thủ tịch sư huynh, làm dạng uy danh của Cự Lộc Thư Viện ta. Nghe đám đệ tử xung quanh lấy lòng tán thưởng, trên mặt Tống Tử Hoàn mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng âm trầm. Đế đô Lý gia này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói chỉ là muốn giá họa hắn vì làm trọng thương một vị đệ tử thế gia? Thế nhưng mà việc này hoàn toàn không có ý nghĩa ha. Mặc dù nói Tống Tử Hoàn xuất thân từ gia tộc nghèo, nhưng mà hiện tại hẳn là thủ tịch đệ tử của Cự Lộc Thư Viện, thân phận không thấp, chí ít là gần như ngang hàng với Lý Trường Sinh. Nhưng mà chuyện là còn là Lý Trường Sinh khiêu khích Cự Lộc thư viện trước. Là gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ nói đế đô Lý gia này, còn tưởng rằng đây là cái thời đại mà thế gia môn phiệt có thể một tay che trời à? Đế đô Tố Thần Hầu Phủ, Tống Tranh cung kính về phía Sở Hư, nói, thế tử, Lý Trường Sinh đã bị Tống Tử Hoàn đánh trọng thương, xem ra có thể tiến hành bước kế tiếp. Sở Hư mỉm cười, thản nhiên nói, còn chưa đủ. Tống Tranh hơi sững sờ, nghi ngờ nói, ý của thế tử là? Sở Hư chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn vẽ phía tả tướng phủ đệ ở phương hướng xa xa. Thản nhiên nói, một vị thế gia thiếu chủ trọng thương không nhấc lên được sóng gió gì. Nhưng mà một vị thế gia thiếu chủ chết thì lại khác. Đế đô, Lý gia, đế đô Lý gia vẫn luôn là thế gia môn phiệt có uy quyền lâu năm. Có lão tổ Thiên Cung cảnh tọa trấn, ở Trung Châu cũng là có một chỗ đứng. Đương đại gia chủ Lý Thái Ung của Lý gia, tu vi là thần phủ cảnh đỉnh phong, làm người lòng dạ độc ác, cũng có thể nói là một nhân vật kiêu hùng. Mà Lý Thái Ung tâm tình gần đây cũng rất là không tệ, mặc dù nói những ngày này thế gia môn phiệt bị chèn ép lợi hại, Lý gia cũng chịu tổn thất không nhỏ, nhưng mà Lý gia lại có vận may riêng, dựng được quan hệ với vị quý nhân kia. Nghĩ tới đây, trên mặt Lý Thái Ung liền không kiềm được ý cười. Kể từ giờ, đế đô Lý gia ta cũng sắp đại hưng. Đúng lúc này, một người áo đen đi vào đại điện, cúi đầu thật sâu về phía Lý Thái Ung. Gia chủ, phía trên truyền tin đến đây. Lý Thái Ung nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tươi. Xem ra là vị quý nhân kia lại có chuyện phân phó cho đế đô Lý gia ta làm. Vị quý nhân kia càng phân phó đế đô Lý gia, càng khiến cho Lý Thái Ung hưng phấn. Điều này nói rõ đế đô Lý gia đã lọt vào mắt xanh của vị quý nhân kia. Chỉ cần đế đô Lý gia có thể làm tốt mọi việc, thì cũng có một ngày sẽ trở thành tâm phúc của vị quý nhân kia. Lý Thái Ung tiếp nhận một đạo ngọc giản từ trong tay người áo đen. Phía trên ngọc giản có khắc họa một đạo pháp trận. Lý Thái Ung vận chuyển pháp lực, cởi pháp trận ra, không biết là vị quý nhân kia có gì phân phó. Lý Thái Ung cười ha hả nhìn về phía ngọc giản, tiếu dung lập tức ngưng kết trên mặt hắn, nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy đâu, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng là không ngừng run rẩy. Đế đô Lý gia, một tòa đại điện khá hoa lệ, Lý Trường Sinh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh có mấy vị thị nữ mỹ mạo đang dốc lòng chăm sóc. Hôm sau, ta nhất định phải để cho Tống Tử Hoàn đẹp mắt. Thần sắc của Lý Trường Sinh âm trầm, trong mắt cũng tràn đầy vẻ hung ác. Mặc dù hẳn là cố ý thua dưới tay Tống Tử Hoàn, nhưng cũng hận Tống Tử Hoàn đến thấu xương. Thần sắc hung ác này của hẳn dọa cho đám thị nữ ở xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bất quá trên mặt Lý Trường Sinh lập tức lộ ra tiếu dung, có chút hưng phấn, lần này hắn làm tốt mọi việc, vị quý nhân kia cũng là cực kỳ hài lòng, nói không chừng sau này, hẳn liền có cơ hội trở thành tùy tùng của vị quý nhân đó. Mà đúng lúc này, thân ảnh của Lý Thái Ung xuất hiện trong đại điện, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn về Lý Trường Sinh. Cách chương.